Quỷ xúc nam thần, sủng lên trời. Chương 146, đội trưởng phải cùng ta đánh ba nhi, 49. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khóe môi Sở Từ hơi giật giật. Vươn tay cầm lấy chiếc gối ấn mạnh vào khuôn mặt lão nam nhân một bụng đều là ý đồ đen tối. Sáng sớm hôm sau, trận chung kết đối kháng chính thức bắt đầu. Chỉ trong một đêm ngắn ngủi, đám thủy quân với ý đồ bôi xấu đã biến mất hơn phân nửa. Hơn nữa còn với tốc độ vô cùng nhanh. Thay vào đó đều là những lời cổ vũ cho SJ. Rốt cuộc cũng phải nói đạo lý một chút. Người nói nữ sinh tham gia vào giới điện tử sẽ khiến thi đấu bị rối loạn. Người ta có làm loạn không? Không có. Huống chi, những trận thắng liên tiếp như vậy. Trước kia đã có đội ngũ nào đạt được thành tích như thế? Đại bộ phận không phải đều là thắng rồi thua. Thắng rồi thua, miễn cưỡng được tham dự giải đấu toàn cầu. Nhưng sau đó lại bị các đội bên nước ngoài đánh cho tơi tả. Lần nào mỗi người cũng đều mang theo hy vọng xem giải đấu toàn cầu. Sau đó lại thất vọng nhìn đội ngũ nước ngoài đoạt giải quán quân. Nhưng hiện tại không còn giống như lúc trước a. SJ dùng ưu thế tuyệt đối áp đảo xác định không phải là quán quân thì cũng chính là đội đạt số điểm cao nhất. Người nói một cô gái như vậy tiến vào giới điện tử là không tốt. Trước kia đám đại lão gia các người có từng gặp qua hay nói chuyện qua với người ta sao? Ngay cả một cô gái nhỏ cũng không bằng. Đã vậy còn ghét bỏ con gái người ta làm náo loạn giới điện tử. Phi, mặt cũng thật dày. Kẻ gây ra mọi chuyện không nghĩ trong thời gian ngắn ngủn như vậy. Sở Từ lại tích lũy được thêm một đống fan. Hơn nữa sau lưng giống như có một thế lực thao túng toàn bộ những bình luận ác ý. Kỳ thực chuyện này cũng có chút vi diệu. Nếu đổi lại là người khác thì căn bản không thể làm ra được cái kết quả như vậy. Chủ yếu là do cô gái nhỏ này lớn lên quá ngoan. Một chút cũng không có loại bộ dạng cợt nhả giống như mấy thiếu niên cùng giới điện tử. Cứ như vậy nghiêm túc chơi game. Lớn lên nhỏ nhắn tinh xảo, tựa như búp bê Tây Dương. Hơn nữa cũng giống như bọn họ nói. Suýt chút nữa đánh khiến cho đám trung đơn muốn khóc. Vừa dũng mãnh, lại vừa đáng yêu. Không trở thành fan liền không được. Đặc biệt trong giới điện tử, thắng thì thổi phồng mà thua thì thổi đen. Chẳng qua cô gái nhỏ luôn khiến bọn họ không có cơ hội để bôi đen. Người ta không sai phạm điều gì. Các ngươi dựa vào cái gì mà muốn bôi xấu? Trải qua đống tin đồn như vậy, ngược lại fan hâm mộ của cô ngày càng nhiều. Tại trận chung kết, đội đối diện chung quanh đều nghe thấy âm thanh cổ vũ cô cố lên. Còn có xuyên thần cố lên, cũng chủ có thể lộ ra nụ cười bất đắc dĩ. SJ năm nay thật sự là quá đủ, quả thực chính là nghiêng về một phía. Hơn nữa giống hệt như lời của các đội từng chạm trán SJ trước đây. Muốn trốn thoát thực sự không dễ dàng. Chỉ cần không chú ý một cái liền lập tức bị người tấn công. Lúc nào cũng có người đuổi theo phía sau bọn họ. Thế này thì chơi cái con khỉ gì nữa. Trận chung kết chính là phải thắng được 3 trận trong tổng số 5 trận. Bọn họ đã thua 2 trận. Đối thủ miễn cưỡng nhân lúc SJ bận đi giết người liền cướp được nhà. Giành lấy một ván, đang nghỉ ngơi một chút chờ đợi ván tiếp theo bắt đầu. Năm người bên SJ vẫn vô cùng bình tĩnh. Tiểu Tương đưa tay gõ hót khiển trách cảnh cáo mấy người. Đặc biệt là Cố Tầm Xuyên cùng Sở Từ vô cùng hứng thú đối với hành vi liên tục đi. Giết địch, Trương Cần ôm đầu giơ tay bảo đảm. TMD. Ván tiếp theo tôi còn lơ là nữa thì tôi làm cún con. Sở Từ nhìn cậu ta một cái. Bắt đầu học theo. Tôi. Không được nói bậy. Cố Tầm Xuyên bên cạnh trực tiếp lên tiếng. Lập tức đánh gãy lời mà cô định nói. Em. Thình lình bị chặn lại. Sở Từ lập tức nghẹn lại. Cuối cùng bất mãn nhìn về phía Cố Tầm Xuyên. Nhỏ giọng bất mãn. Con mẹ nó. Cố Tầm Xuyên. Cách Trương.